Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 434, công sát ý 4 canh. Các loại cầu. Lúc này, canh giữ ở cửa ra vào Sandersonia nghe được trong đại sảnh Hancock cùng Marigold hai người kích động tiếng kêu, lập tức không lo được thủ vệ, kích động chạy vào. Khi nhìn đến Marigold vậy không có bất cứ dấu vết gì phía sau lưng đằng sau, Sandersonia lập tức kích động đối với một bên Hancock nói ra: Wani-sama, nhanh, để cho ta nhìn xem người ấn ký có hay không biến mất. Chấm ngoặc kép, Hancock thanh âm có chút run rẩy, mang theo vẻ kích động, rất nhanh liền giải khai quần áo. Trắng noãn như ngọc không tì vết thân thể cùng có thể xưng hoàn mỹ dáng người ma quỷ. Đủ để cho trên thế giới bất kỳ nữ nhân nào cảm thấy ghen ghét. Thật biến mất, chấm ngoặc kép, nhìn qua Hancock cái kia trắng nõn không tì vết lưng trắng. Sandersonia kích động che miệng lại, vui đến phát khóc, giống như là muốn đem những năm gần đây đặt ở trong nội tâm hết thảy đều phóng xuất ra đồng dạng. Tại đồng dạng kiểm tra một chút Sandersonia phía sau lưng đằng sau. Ba tỷ muội kích động ôm nhau, kích động khóc lớn, thật lâu dài dần dần ngừng tiếng khóc. Ba tỷ muội tiếng khóc, làm cho bong thuyền cái khác chúng nữ lo lắng không thôi. Nhưng bởi vì Hancock mệnh lệnh, không người nào dám tùy tiện vào đi, đành phải vây quanh ở cửa ra vào. Ánh mắt lo âu ngắm loạn lấy trong khoang thuyền bộ vậy căn bản không cách nào thấy cái gì hành lang. Không bao lâu, Hancock ba tỷ muội mặc quần áo tử tế đi ra, vành mắt đều có chút đỏ lên. Trong mắt vui sướng cùng kích động làm sao cũng vô pháp che giấu. Đặc biệt là Hancock, trên mặt càng là phủ lên đã lâu mỉm cười. Để trên thuyền chúng nữ nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái này lại khóc lại cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hancock không để ý đến những người khác. Nhìn qua đã biến thành một cái điểm nhỏ. Cơ hồ không cách nào thấy rõ khổng tước thần uy hào. Trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Kỳ quái nam nhân, lễ vật của ngươi thiếp thân rất ưa thích, chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt đâu. Chấm ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bên trên ba tầng khoang thuyền trên ban công. Khalifa cùng Nami cùng Robin ba nữ nhao nhao tò mò nhìn chằm chằm vừa mới trở lại trên thuyền Shinsei. Trước đó Shinsei trực tiếp truyền âm để buồng điều khiển nhân viên lái thuyền thời điểm. Nami các nàng còn có chút kinh ngạc và tức giận. Lúc này gặp đến Shinsei còn không có rời đi đến một phút đồng hồ liền trực tiếp trở về. Lập tức phải sợ hãi kinh ngạc không thôi. Shinsei, còn tưởng rằng ngươi muốn lưu tại nữ đế trên thuyền một đoạn thời gian đâu. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nami có chút không hiểu đánh giá Shinsei trên dưới quanh người. Một bộ rất kỳ quái biểu lộ. Để Shinsei không khỏi có chút im lặng. Đúng vậy a. Còn tưởng rằng ngươi làm sao cũng hẳn là sẽ đùa giỡn nữ đế một cái trở lại đâu. Một bên Khalifa cũng là một bộ rất kỳ quái dáng vẻ. Gật đầu phụ họa nói. Shinsei triệt để bó tay rồi. Hắn cùng Hancock lại không quen. Hắn lại không thể giống lúc trước đùa giỡn Khalifa như thế đùa giỡn Hancock. Cho dù là ở lại nơi đó cũng sẽ không phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình. Ở lại nơi đó làm gì? Nếu nảy sinh hạt giống đã gieo xuống, như vậy lưu lại chờ về sau lái chậm chậm hoa kết quả lúc lại thu hoạch càng tốt hơn. Tốt, đừng làm rộn, liền xem như đối nàng có ý tứ. Ta cũng không trở thành mặt dày mày dạn ỉ lại nàng trên thuyền a. Shinsei đưa tay gõ gõ Nami cùng Khalifa hai người cái kia trắng noãn cái chán nhỏ. Tức giận nói ra, chờ chút, câu nói này thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Sau 3 ngày, khổng tước thần uy hào rốt cục tới gần quần đảo Sabaody. Hải quân bản bộ mặc dù quyết định tạm thời bỏ mặc khổng tước vương mặc kệ. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn liền thật hoàn toàn yên tâm. Tại hơn nửa tháng trước, biết được khổng tước thần uy hào dừng lại tại Uster 7 phụ cận đằng sau. Thế giới chính phủ đã bắt đầu âm thầm cảnh giác, thậm chí xuất động một vị ngũ lão tinh tọa trấn hải quân bản bộ. bởi vì Shinsei bọn hắn kế tiếp mục đích chính là đại hải trình nửa trước đoạn điểm cuối cùng quân. Đảo Sabaody, nơi này đã tính tương đương tới gần hải quân bản bộ. Ai cũng không dám cam đoan Khổng Tước Vương có thể hay không đột nhiên nổi điên tập kích hải quân. Bản bộ, nếu là không cẩn thận đối đãi nói. Vạn nhất hắn thật nổi điên. Hải quân bản bộ có ai chống đỡ được. Khổng Tước thần uy hào tiến đến. Lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Quần đảo Sabaody bên trong bản thân liền trú đóng hải quân một cái phân bộ. Hải quân bản bộ tự nhiên rất nhanh liền nhận được tin tức. Hải quân bản bộ. Nguyên soái văn phòng, ba la ba la, chấm ngoặc kép, đen đen musi bỗng nhiên vang lên. Ngay tại có chút đau đầu phê duyệt văn bản tài liệu công lập tức nhíu nhíu mày. Sau đó cầm ống nói lên, nhận nghe điện thoại, musi musi, ta là công. Công nhàn nhạt nói với đen đen musi, nguyên soái công, Khổng Tước thần triều Khổng Tước thần uy hào bỗng nhiên xuất hiện ở quần đảo Sabaody trên bờ biển. Sắp cập bờ, đen đen musi bên kia, một tên hải quân phân bộ trung tướng ngữ khí thoáng có chút khẩn trương báo cáo. Không phải do hắn không khẩn trương, Khổng Tước Vương là người nào? Cơ hồ lấy sức một mình làm cho thế giới chính phủ nhường ra Bắc Hải Ngưu Nhân. Hắn một cái phân bộ trung tướng, thực lực đoán chừng ngay cả hải quân bản bộ một chút tương đối có thực lực thiếu tướng đều có thể đánh bại hắn. Đối mặt với sắp đổ bộ sát thần, hắn làm sao sẽ không khẩn trương đâu. Nhớ tới Bắc Hải cái kia trong vòng một đêm tổn thất hầu như không còn mười mấy vạn hải quân binh sĩ. Trong lòng của hắn liền không khỏi phát lạnh, không khỏi có chút tê cả da đầu. Hận không thể hiện tại phía trên lập tức điều hắn về hải quân bản bộ đi làm cái phổ thông chuẩn. Tướng có thể là thiếu tướng, thực sự không được đại tá cũng có thể a. Đã đến sao? Công nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Người nghe, lập tức co vào quần đảo Sabaody phía trên tất cả hải quân. Ở tại trong căn cứ không nên tùy tiện đi ra. Tuyệt đối không nên đi chủ động trêu chọc cái kia Khổng Tước Vương. Chấm ngoặc kép, đúng. Tên kia phân bộ trung tướng vội vàng đáp. Đồng thời trong lòng không khỏi có chút thất vọng công không có đem hắn triệu hồi hải quân bản bộ đi. Có quyền lực là chuyện tốt. Nhưng này cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được a. Buông xuống đen đen musi. Nghĩ đến Khổng Tước thần uy hào phía trên rất có thể còn có tiền nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Kijaru tên phản đồ này tại. Công ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Trên thân đột nhiên tản mát ra kinh người sát khí. Chấn động đến trong đại sảnh Sengoku sủng vật dê trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Sợ hãi bất an nhìn qua công. Kijaru ngươi tên phản đồ này, cuối cùng cũng có một ngày, lão phu muốn tự tay xé sống ngươi. Công ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, ánh mắt thăm thẳm, lóe ra một tia hàn mang, tràn đầy sát ý ngữ không khỏi làm người có chút thân thể rét run. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, phản đồ xa xa không chỉ Kijaru một cái, nếu không đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.